chính là Hóa Giải Kim Vô Giả công kích. Bành! Vẫn như cũ là Tiêu Viêm gương mặt, nhưng trên thân lại là tản mát ra một cổ khí thế cường hãn, mà chỗ mi tâm cũng là hiện ra đỏ thẫm sắc ấn ký. Nhìn xem cái này đạo ấn ký, Kim Vô Giả có chút dừng lại, nhưng tuyệt không lập tức phản ứng nhận ra. Bởi vì hoàn toàn bị Tiêu Viêm cho chấn kinh đến, hắn không cách nào minh bạch Tiêu Viêm là như thế nào đem chiêu số của hắn hóa giải, rõ ràng chỉ là một cái tứ tinh đấu thần. Cong xuống thân ảnh rốt cục chậm rãi đứng thẳng, giờ phút này Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Kim Vô Giả, trên thân chỗ phát ra cổ khí thế kia, đúng là để Kim Vô Giả đều cảm nhận được áp lực. Đây là bất hủ khí tức. Kim Vô Giả nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt khó mà tin nổi càng lúc càng nồng. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là lướt nhanh ra, tàn ảnh lấp lóe, khi xuất hiện lại đã đi tới Kim Vô Giả trước người, bình thản không có gì lạ một quyền hướng phía Kim Vô Giả đánh tới. Kim Vô Giả tâm thần chấn động, bởi vì hắn đúng là cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ, kinh ngạc ở giữa, cũng là lập tức khoát tay, quán chú lực lượng, cùng Tiêu Viêm vung ra một quyền sinh sinh đối kháng. Manh! Nắm đấm hai người đột nhiên oanh kích lại với nhau, cái này một cái chớp mắt, quanh mình nhấc lên sóng cuồng phong bạo, lực lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm cấp tốc càn quét. Một quyền này, lập tức để Kim Vô Giả quá sợ hãi, thân hình lão đảo lui lại mấy bước không ngừng, nó dưới chân hóa thành vô số đá vụn, hai người lại lần nữa, đằng không, cả hai đều là bộc phát ra vô song hung hãn lực lượng. Bành! Giữa hư không, đã không cách nào thấy rõ Kim Vô Giả cùng Tiêu Viêm thân hình. Chỉ có thể cảm nhận được một trận có một trận lực lượng va chạm khí lãng càn quét, quanh mình hư không cũng là từng khúc vỡ nát, mặc dù cách xa mặt đất vẫn như cũ không ngừng sụp đổ, tất cả mọi người cấp tốc rút lui, bởi vì chiếu như thế đánh xuống, chỉ sợ không ra đã lâu, toàn bộ đọa thần tinh đều sẽ bị hủy đi hơn phân nữa. Không có nguyên khí chấn động, cũng không khỏi hữu lực lượng chấn động, nhưng vì sao, có cường đại như thế lực lượng, Kim Vô Giả khiếp sợ không gì sánh nổi, gần trăm quyền về sau, cả hai tướng dừng lại, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Kim Vô Giả, mà Kim Vô Giả lại là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Tiêu Viêm, hắn giờ phút này đều chưa kịp phản ứng. Vừa mới còn bị hắn ép tới không thở nổi Tiêu Viêm, đúng là tiếp theo một cái chớp mắt với hắn đối kháng hơn trăm hiệp. Làm sao vậy, Kim Phó Minh Chủ quyền cướp như thế bất lực, ta nhưng chỉ phát huy thực lực chân chính ba thành, ta sợ quyền cướp trọng tổn thương Kim Phó Minh Chủ cũng không lớn tốt. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn xem có chút không rõ Kim Vô Giả, giờ phút này cũng còn không có kịp phản ứng. Tiêu Phong, ngươi che giấu thực lực. Kim Vô Giả cắn răng một cái, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Viêm, một bộ vô cùng biểu tình khiếp sợ, liền con mắt đều trừng lớn hơn một vòng. Ta làm sao có thể ẩn giấu thực lực, lúc này ta như trước vẫn là tứ tinh đấu thần, chẳng lẽ Kim Phó Minh Chủ chúng ta huyễn thuật, giờ phút này đều là giả tượng. Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, một bộ hời hợt bộ dáng chính là chậm rãi đối cái này Kim Vô Giả nói. Trò cười, ta biết được ngươi linh hồn chi lực không yếu, nhưng còn không đến mức để bản thân lâm vào huyễn cảnh, mà không biết. Kim Vô Giả cười lạnh một tiếng, chính là hất lên tay áo, nhìn hăm hăm Tiêu Viêm. Đã như vậy, vậy liền tại bằng vào ta tứ tinh đấu thần cùng Kim Phó Minh Chủ tái chiến 300 hiệp, chẳng qua lần này, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình rồi. Tiêu Viêm khóe miệng chậm rãi dương lên, hời hợt bộ dáng không khỏi để Kim Vô Giả trong lòng căng thẳng. Kim Vô Giả mặc dù ngôn ngữ cường ngạnh, nhưng kỳ thực trong nội tâm như cũ có một tia chấn động, Tiêu Viêm chưa nói cùng thời điểm còn không có phát giác. Giờ phút này Kim Vô Giả đánh giá Tiêu Viêm, cái này vừa cảm thụ hoàn toàn chính xác không giả, Tiêu Viêm trên thân như trước vẫn là tứ tinh đấu thần, nhưng mới cùng Tiêu Viêm trong lúc giao thủ, lại khiến Kim Vô Giả cảm thấy kinh hãi. Bởi vì mỗi một quyền hắn cũng không từng chiến thượng phong, lại cái sau lực lượng cường đại phía dưới, Kim Vô Giả thậm chí không cách nào đem quyền nhanh tăng lên, mỗi một quyền đều vung cẩn thận. Còn tại Kim Vô Giả suy tư lúc, Tiêu Viêm thân hình chính là lại lần nữa khẽ động, một quyền hướng phía Kim Vô Giả vung đến, lực lượng cường đại trong lúc nhất thời để Kim Vô Giả dừng lại. Nhưng một trận này, Kim Vô Giả trong lòng chính là hét lớn một tiếng hỏng bét. Tiêu Viêm nắm đấm giống như núi cao gào thét mà đến, nhưng giờ phút này Kim Vô Giả muốn ngăn cản, khả năng đã không lớn, một quyền này để hắn cảm thấy một cổ nguy cơ sinh tử. Manh! Một quyền này âm vang rơi xuống, tại Kim Vô Giả hét lớn hỏng bét thời điểm, Tiêu Viêm một quyền này lại bỗng nhiên dừng lại, khoảng cách Kim Vô Giả mặt chẳng qua hai thốn. Nắm đấm mặc dù dừng lại, nhưng Kim Vô Giả sau lưng sơn nhạc lại là tại trong khoảnh khắc hóa thành đồng bằng, tất cả sơn nhạc hóa thành vỡ nát.

Đây là thương mang thế giới thập đại minh hà thần khí một trong, lại trong tay người này. Người này đến tuột cùng là ai? Như thế bất hủ, lại có thể tay cầm thất tuyệt minh linh kiếm. Người này tuy là bất hủ, nhưng nhìn lên bộ dáng lại là khuyết thiếu huyết tẩy. Ta chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào bất hủ trên người sát phạt chi khí như thế yếu. Ta biết được bất hủ không có một cái kia không phải đạp trên huyết lộ đi ra. Kiếm này mới ra, Tiêu Viêm liền cũng là cảm thấy một tia dị dạng, chỉ thấy kim vô giả rung rung thất tuyệt minh linh kiếm, chính là có bảy đạo khí tức tản ra, giữa không trung đúng là hóa thành bảy tôn trăm trượng hư ảnh, tình cảnh rung động đến cực điểm. Kim vô giả hai ngón tại trường kiếm xẹt qua, bảy đạo hư ảnh chính là kết hợp một đạo, theo kim vô giả một kiếm đâm ra, kia sau lưng to lớn hư ảnh, cũng là đưa tay, một thanh to lớn thất tuyệt minh linh kiếm tại nó trong tay, cũng là một kiếm, đâm ra. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hư không đều đang run sợ, hư không càng là không ngừng vỡ nát, đà thần tinh vẫn tại cổ lực lượng này hạ không ngừng băng tán, cứ theo đà này, muốn không được mấy hiệp, toàn bộ đà thần tinh đều sẽ bị hủy đi. Tại kim vô giả một kiếm này đâm ra lúc, toàn bộ đà thần tinh đều là đột nhiên chấn động, đồng thời thay đổi đà thần tinh vận chuyển quỹ tích. Đà thần tinh Đông Hải Viễn không ngừng tràn ra nguyên khí, khiến cho cư ngụ ở nơi này tinh nhân số rất nhiều, nhưng đều là tại thời khắc này phát hiện dị biến. Nhao nhao đều chuẩn bị thoát ly này tinh. Vô số thân ảnh đều là lơ lửng rời đi đọa thần tinh, đi vào tinh không bên trong, nhưng cho dù là tại cao cao hư không bên trên lít nha lít nhít thân ảnh, sát nhìn qua cũng có trăm vạn như nhiều. Cuộc chiến đấu này người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, như thế rung động chiến đấu, phóng tầm mắt toàn bộ thần phạt chi địa, cũng là trước nay chưa từng có. Lại có thần phạt liên minh phương chu tại bốn phía, mọi người đều là mỗi người nói một kiểu, nhưng đều cũng không tri kỳ bên trong nguyên nhân thực sự. Nhưng loại này chiến đấu đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Trên không trung, chỉ thấy được ta lớn hư ảnh cầm kiếm, mà ở xa Tiêu Viêm thân ảnh lại không có né tránh. Cái này tựa là hủy diệt khí thế khiến người liên tục tắt lưỡi. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, chính là trông thấy toàn bộ hư không đều là chấn động. Trên không trung chính là nhìn thấy một thân ảnh lướt đi, lại trực chỉ mũi kiếm mà đi. Hư hư, muốn chết. Kim vô giả nhìn xem Tiêu Viêm đúng là tia không tránh né chút nào, hắn một kiếm này không có bất kỳ cái gì giữ lại, không nói có thể một kiếm diệt sát Tiêu Viêm. Nhưng Kim vô giả tuyệt đối có lòng tin trọng thương Tiêu Viêm, chính yếu nhất chính là đối với cái này vẫn không có tránh né Tiêu Viêm, cái này khiến Kim vô giả lòng tin tăng gấp bội. Thời khắc này Tiêu Viêm đã giơ lên nắm đấm, mà hướng hắn đánh tới cự kiếm có thể nói là che khuất bầu trời, chỉ là kia kiếm khí bén nhọn. Mỗi một đạo đều là đủ trọng thương bất luận cái gì một đấu thần, có thể thấy được cái này thất tuyệt minh linh kiếm uy lực hoàn toàn xứng đôi được nó tên tuổi. Cái này quyền, phải hơi nghiêm túc một chút, kiếm là hảo kiếm, cũng đừng hủy. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, mặc dù một kiếm này uy thế rất mạnh, nhưng thân có lực lượng truyền đến từ trên đó nói cho Tiêu Viêm, cứ việc rất mạnh, nhưng hắn hoàn toàn không cần thiết e ngại, thậm chí không cần thiết tránh né. Đối mặt cự kiếm, Tiêu Viêm nắm đấm hướng về sau dừng lại. Sau đó lợi dụng như đạn pháo tốc độ bạo oanh mà ra. Quanh mình hết thảy phản phất đều tại thời khắc này, vì đó mà ngừng lại, không khí bốn phía phản phất đều lại cái này một cái chớp mắt đều bị hấp xả, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chính là hướng phía bốn phía lấy cường đại sóng xung kích càng quét ra. Đạo thần tinh cũng là trực tiếp hủy đi hơn phân nửa, cùng lúc đó, quanh mình hư không không ngừng vỡ nát, hình thành hư không vòng xoáy, người quanh mình đều là cảm thấy cổ này dọa người hấp lực. Như tái chiến tiếp chắc chắn hình thành hư không phong bạo, một khi bị hư không phong bạo càn quét, cho dù đấu thần cũng phải hao chút khí lực mới có thể đi ra, mà lại bởi vậy bị tiêu hao nguyên khí. Nơi này nguyên khí mỏng manh, tài nguyên trở nên cực đoan khan hiếm, mỗi một sợi nguyên khí đều kiếm không dễ, không có người sẽ tùy tiện vận dụng mình nguyên khí. Về phần Tiêu Viêm cùng Kim vô giả chiến đấu, bọn hắn cũng đều chỉ có thể theo không kịp. Manh! Một tiếng long trời lở đất tiếng vang. Từ trên cao nhìn lại, đôi bên đều là giằng co lại với nhau, chẳng qua loại này giằng co tiếp tục không đến năm hơi thời gian, chính là nghe được ken két thanh âm, nghe giống như là xương vỡ thanh âm, nhưng lại như kiếm đứt thanh âm. Mọi người đều là ngơ ngác lui lại ở giữa không khỏi trận to hai mắt, nhìn xem cái này long trời lở đất một trận chiến. Đây là thất tuyệt minh linh kiếm, nguyên thần tuy mạnh, nhưng trực tiếp đối cứng ta cảm thấy ít nhiều có chút lộ mãng. Hừ, vậy ngươi kiến thức liền nông cạn. Ngươi có biết nguyên thần chưa từng sử dụng vũ khí, thậm chí chưa từng thân mang áo giáp, bởi vì bọn hắn vốn là lấy thân xác làm dẫn. Lấy thân xác liền có thể sánh vai bất hủ,

bản tôn thực lực hôm nay còn quả quyết khó mà tham dự. Kim Vô Dạ ánh mắt lập tức trầm xuống, thân hình lắc một cái, chính là hóa thành tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Viêm bản tôn mà đi. Một quyền chính là hướng phía Tiêu Viêm bản tôn đánh tới, chẳng qua Tiêu Viêm lộ ra bình tĩnh mỉm cười, không chút nào hoảng, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên thần phân thân liền là xuất hiện ở bản tôn trước người, đối mặt Kim Vô Dạ một quyền, đồng dạng cũng là tay giơ lên, dùng quyền đáp lại. Bành! Cả hai nắm đấm lại lần nữa va chạm, nhưng Kim Vô Dạ vô tâm cùng nguyên thần phân thân một trận chiến, mục tiêu hoàn toàn đặt ở Tiêu Viêm bản tôn trên thân, hắn thấy, đây mới là Tiêu Phong. Hắn muốn giết chính là Tiêu Phong, về phần nguyên thần, khi nào giải quyết đều được. Kim Vô Dạ thân hình lại lần nữa khẽ động, nhưng sự phân tâm của hắn lại là bại lộ sơ hở trí mạng. Tại thân hình hắn vừa mới rút ra một cái chớp mắt, ánh mắt dừng lại tại Tiêu Viêm bản tôn trên thân, nhưng nguyên thần phân thân một cái tay nắm cánh tay của hắn, sau đó một cái lên gối. Bành! Kim Vô Dạ thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, trăm trượng về sau chính là ổn định thân hình, hắn nhìn thoáng qua phần bụng, hiển nhiên ý lại tại tinh thần áo giáp, nhận nguyên thần phân thân một kích sau tuyệt không bị thương. Thật mạnh lực phòng ngự, nay giáp, nếu để cho phân thân ta, có lẽ hiệu quả càng tốt. Tiêu Viêm bản tôn ánh mắt nhắm lại, chính là đối Kim Vô Dạ trên người tinh thần áo giáp sinh ra nồng đậm hứng thú. Nguyên thần phân thân thân xác vốn là rất mạnh, như còn có tinh thần áo giáp gia trì, thân xác cường hãn trình độ đem lại lần nữa lên tới một cái giai đoạn mới. Ổn định thân hình Kim Vô Dạ ánh mắt không nhìn nữa Tiêu Viêm bản tôn, bởi vì hắn biết được, trước mắt đạo thân ảnh này căn bản sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội, thậm chí hắn chỗ phát ra uy áp, tại thân ảnh này trước mặt cũng thậm chí không chiếm được nửa điểm ưu thế. Kim Phó Minh Chủ, ta liền không chút khách khí nói, trong tay ngươi bảo bối ta rất thích, hy vọng chính ngươi đưa đến trong tay của ta tới. Nguyên thần phân thân mở miệng nói ra, sắc mặt Kim Vô Dạ vô cùng âm trầm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đừng muốn đắc ý, Kim Vô Dạ gầm thét một tiếng, vừa mới nói xong, thân hình của hắn chính là lướt ầm ầm ra, đúng là hướng phía Tiêu Viêm chủ động công tới. Về phần Tiêu Viêm bản tôn đã tránh lui đến số thiên trượng bên ngoài, chỉ ít cam đoan tại trong chiến đấu sẽ không bị lan đến gần, dù sao loại cấp bậc này chiến đấu, nếu là chủ quan bị tác động đến, làm không tốt cũng sẽ thụ tổn thương. Mạnh, Kim Vô Dạ trên thân lập tức khí tức nổ tung, ầm ầm ở giữa không ngừng càn quét. Tinh thần áo giáp hộ thể càng có thần huy ở sau lưng hắn lôi ra trường hồng. Tốc độ cực nhanh thẳng bức Tiêu Viêm, tại lực lượng trước mặt, tại có so sánh tình huống dưới, Tiêu Viêm lúc này mới càng phát cảm giác được, nguyên thần phân thân lực lượng thật là cường đại đến một loại phá vỡ hắn nhận biết cường đại. Hào nói không khoa trương, nguyên thần phân thân cùng Kim Vô Dạ dây dưa đến bây giờ, kỳ thực còn chưa thi triển ra lực lượng chân chính. Trái lại, Kim Vô Dạ mặc dù nhìn như liền mặt kinh ngạc, nhưng kỳ thực hắn cũng một mực chưa thi triển ra chân chính toàn lực, chỉ ít trước mắt xem ra đều rất giống đang thử thăm dò. Chẳng qua dạng này trêu tức Tiêu Viêm đã cảm thấy không sai biệt lắm, là nên nghiêm túc, chẳng qua Tiêu Viêm hiện tại lại rất lo nghĩ. Nếu là xuống tay không có nặng nhẹ, đem Kim Vô Dạ cho đánh chết, tái dẫn ra một cái mạnh hơn lão nhi, chỉ sợ cũng không dễ làm, giết hay là không giết, đây là một vấn đề, giáo huấn một chút, đoạn hắn cái tứ chi kinh mạch, có lẽ càng cho thỏa đáng hơn làm. Kim Vô Dạ lướt đến, Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp, đối mặt Kim Vô Dạ kia tràn ngập sát khí công kích, Tiêu Viêm về sau không ngừng rút lui, tốc độ không nhanh không chậm, dù sao Kim Vô Dạ từ đầu đến cuối không cách nào công kích đến Tiêu Viêm. Làm sao, liền nắm đấm cũng không dám tiếp, né tránh làm con rùa, Kim Vô Dạ nghẹn mặt đỏ truy kích bên trong hung ác vừa nói. Không ngờ Tiêu Viêm lại là cười ha ha một tiếng, một bên trốn tránh một bên chỉ vào Kim Vô Dạ, cười nói, ngươi nhìn ngươi, đường đường một cái phó minh chủ, làm sao cái này gấp. Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên dừng lại, đồng thời cũng là né tránh Kim Vô Dạ một quyền, lúc này nắm đấm của hắn thu được bên hông, sau đó chính là trầm giọng mở miệng, vậy liền thỏa mãn ngươi, ta không tránh, ngã bài, cất vào bên hông một quyền còn chưa oanh ra, quanh mình đã nhấc lên một trận hư không phong bạo. Kim Vô Dạ đôi mắt cũng là tại lúc này bỗng nhiên co rụt lại, trốn tránh hiển nhiên đến không vội, chỉ có thể đưa tay cũng là một quyền vung ra. Bành! Hai người nắm đấm xen lẫn, có tinh thần áo giáp hộ thân, Kim Vô Dạ nắm đấm cũng là vì đó dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy cánh tay hắn lui về sau dời, sau đó âm vang một tiếng, toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ thành phấn vụn. Kim Vô Dạ thân hình lập tức lui về sau tránh, Nổ nát cánh tay lại là đang lùi lại nháy mắt bắt đầu từ huyết nhục bên trong một lần nữa sinh trưởng mà ra, tinh thần áo giáp lại lần nữa xoay quanh một lần nữa bao trùm. Chẳng qua Kim Vô Giả lần này trên mặt không có chấn kinh sợ hãi chi sắc, trái lại, khóe miệng hướng lên chậm rãi câu lên, hiển hiện một vòng cười lạnh, không sai. Đối mặt giải phóng lực lượng ta lại vẫn có thể làm đến trình độ như vậy, Tiêu Viêm hơi có vẻ bình thản, Kim Vô Giả hoàn toàn chính xác so vừa rồi mạnh lên không ít, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Viêm cũng không từng tại Kim Vô Giả trên thân cảm nhận được nửa phần uy hiếp. Ngươi thật sự rất mạnh, cũng không biết muốn bao nhiêu cái tứ tinh đấu thần tài năng cùng ngươi địch nổi, Tiêu Viêm thật không có keo kiệt khoa trương, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Manh! Cái này một cái chớp mắt, Kim Vô Giả khí thế trên người lại lần nữa bộc phát, nhất thời, tản mát ra một cổ cực đoan cường hãn bất hủ lực lượng, rất hiển nhiên, đây mới là hắn lực lượng chân chính. Hừ, thân hình Kim Vô Giả biến mất, tốc độ lại lần nữa tăng lên rất nhiều, Tiêu Viêm thân hình cũng là cùng nhau biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là trông thấy quanh mình hư không xuất hiện trận trận bạo tạc, mỗi một lần bạo tạc đều nhấc lên hư không phong bạo, lại cái này hư không phong bạo một lần sau một lần càng thêm mãnh liệt. Kim Vô Giả phi tốc ra quyền, quyền nhanh nhanh đến thấy không rõ. Mỗi một quyền uy lực đều khủng bố đến cực điểm, đều là có thể khiến cái này thần phạt chi địa bên trong tàn tạ hư không từng khúc vỡ nát. Nhưng Tiêu Viêm tiếp quyền tốc độ cũng là đuổi theo tiết tấu, Kim Vô Giả mỗi một quyền Tiêu Viêm đều đem nó dần dần hóa giải. Theo chiến đấu, Kim Vô Giả hai mắt phát đỏ, đã chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu, nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là một quyền hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, sắc mặt bình thản Tiêu Viêm cũng chỉ là giơ cánh tay lên đi đón đỡ. Bành! Trọng lực một quyền, Tiêu Viêm thân hình bắn ngược mà ra, trực tiếp vạch phá hư không, trực tiếp xuyên thấu ở xa một viên hành tinh, Kim Vô Giả thân hình cũng là tiếp tục lao đi. Hai người thân hình đều là biến mất tại hành tinh bên trong, tại mọi người cũng vì đó mà cảm thấy kinh hãi thời điểm, viên kia hành tinh bỗng nhiên nổ tung lên, đoạn thần tinh đã hủy diệt. Bây giờ lại lần nữa hủy diệt một viên, nhưng hai người chiến đấu tuyệt không vì vậy mà kết thúc. Tiêu Viêm dáng người xê dịch, tinh chuẩn trốn tránh cùng hoàng mỹ ra quyền, làm cho Kim Vô Giả càng ngày càng hưng phấn. Thật mạnh thể xác, không có nguyên khí lại có thể làm được như vậy, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Ta muốn đem ngươi đoạt vì phân thân của ta, nếu là không thể, ta liền đem ngươi giết luyện thành khôi lỗi. Kim Vô Giả khuôn mặt dữ tợn, loại này đâm đi chiến đấu sẽ chỉ làm người càng ngày càng hưng phấn. Kim Vô Giả trên mặt không có một tia nhát gan, tựa như ôm tất thắng quyết tâm, dường như còn có mạnh hơn chiêu số không có thi triển đi ra. Ta liền để ngươi nhìn xem bất hủ lực lượng cường đại, há lại một bộ thân xác. Nhưng so sánh, Kim Vô Giả hét lớn một tiếng, thủ ấn ở trước ngực cấp tốc biến ảo, nhất thời chính là ngưng tụ ra một cái to lớn hư ảnh. Tại cái này hư ảnh trước mặt, một viên hành tinh đều rất giống trong tay đồ chơi. Khoát tay, chính là hướng thẳng đến Tiêu Viêm bóp đi, rất mạnh, nhưng là ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, Tiêu Viêm cười cười, ta lớn hư ảnh Tiêu Viêm không cách nào tránh né, mà lại Tiêu Viêm cũng chưa từng muốn đi tránh né, quanh. Năng lượng cường đại nháy mắt càng quét, sức mạnh bất hủ nháy mắt khuếch tán, triệt để đem Tiêu Viêm thân ảnh hoàn toàn bao phủ, lực lượng điên cuồng càng quét, dễ như trở bàn tay cấp tốc phá hủy quanh mình hết thảy. Quanh mình tất cả mọi người đều là cảm thấy sinh mệnh của mình tựa như cấp tốc bị tước đoạt, dọa đến tất cả mọi người đều là lại lần nữa phi nhanh nhanh lùi lại, thậm chí tránh lui đến đã không nhìn thấy nơi đây địa phương chiến đấu, nhưng từng đợt càn quét phong bạo như gần sóng một loại vẫn tại không ngừng khuếch tán. Ha ha, ta không tin, ta lấy bất hủ lực lượng còn không thể tổn thương ngươi. Kim Vô Giả trong mắt điên cuồng ý tứ càng sâu, nhìn xem bị hắn hư ảnh bao phủ Tiêu Viêm, tràn ngập tuyệt đối tự tin. Bành, bành, bành, liên tục tiếng nổ không ngừng khuếch tán, Tiêu Viêm thân ảnh từ đầu đến cuối không gặp. Chẳng qua Kim Vô Giả không dám khinh thường, hắn biết được, từ một mình chiêu này mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn đem Tiêu Viêm nổ thành tro bụi quả quyết không có khả năng. Dù sao cùng Tiêu Viêm mấy trăm hiệp chiến đấu hắn hiểu được, hắn đối phó người này, trên thân không có nguyên khí chấn động, nhưng lại có thể cùng bất hủ một trận chiến, trừ phi, chính là thân xác đạt tới bất hủ. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là thân xác đạt tới bất hủ, muốn cùng chân chính đạt tới bất hủ chi cảnh đối kháng, trừ phi thân thể của hắn đã đạt tới rất khủng bố cấp độ, lại siêu việt hắn mấy cái cảnh giới mới có thể. Hừ, quả nhiên không ra Kim Vô Giả suy đoán, tiếng nổ vang thậm chí cũng còn chưa kết thúc, tại kia vô tận hư không thủy triều bên trong, chính là truyền đến một đạo dồn dập âm thanh xé gió, tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất người chưa tới quyền tới trước, chẳng qua Kim Vô Dạ sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, hai tay nắm chặt, bất hủ lực lượng phun trào hình thành bình chướng. Một quyền này âm vang một tiếng, sinh sinh nện vào Kim Vô Dạ trên hai tay, bịch một tiếng, Kim Vô Dạ trước mặt bình chướng trực tiếp vỡ nát, một cổ dư lực xung kích lồng ngực của hắn, làm hắn thân hình bắn ngược ở giữa, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Kim Vô Dạ năng lực khôi phục khủng bố đến kinh người, cho dù phun một ngụm máu về sau, hắn khí tức trên thân cũng là không có bất kỳ cái gì chấn động. Về sau thân hình ổn định, chính là nhìn chăm chú nhìn về phía công kích thân ảnh của hắn. Ở xa, Tiêu Viêm nguyên thần phân thân thẳng tắp mà đứng, trên người có từng tia bạch khí tràn ra, nhưng kia biểu tình bình tĩnh chính là đủ nhìn ra, Kim Vô Dạ vừa mới công kích đối với hắn không có tạo thành nửa phần tổn thương. Đến tột cùng như thế nào bất hủ, Tiêu Viêm thì thào, ánh mắt nhìn Kim Vô Dạ, từ vừa rồi Kim Vô Dạ trong công kích, Tiêu Viêm cảm thấy trừ bàng bạc nguyên khí, còn có một cổ sức mạnh như bẻ cành khô. Cổ lực lượng này làm cho Tiêu Viêm làn da nóng lên, chẳng qua ý lại tại nguyên thần cường đại lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm tuyệt không thụ thương. Nhưng vẫn tại cái này bất hủ lực lượng ở trong cảm thấy một chút uy hiếp, nếu là Kim Vô Dạ lại mạnh hơn một chút, cái này bất hủ lực lượng chỉ sợ là nguyên thần phân thân cũng sẽ thụ sáng tạo. Mà cổ này nguyên thần phân thân lại là cái cảnh giới gì, đế bất hủ trong truyền thuyết sao? Nhưng nếu là như vậy, vì sao, nhưng không có Kim Vô Dạ như vậy bất hủ lực lượng đâu, Tiêu Viêm tràn ngập nghi hoặc, bởi vì bản tôn tuyệt không đạt tới như vậy cảnh giới, đến mức Tiêu Viêm không thể nào hiểu được cái gọi là bất hủ. Thú vị, ngươi thật nhiều mạnh, có điều, ta cũng rất mạnh, Kim Vô Dạ cuồng tiếu, khí tức trên thân cấp tốc kéo lên. Giờ khắc này toàn bộ thân thể lóe ra lượng lờ thần huy, khí tức so trước đó mạnh hơn, ta rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào thu hoạch được cường đại như thế phân thân, ta nghĩ, ngươi thân phận thật sự chỉ sợ không phải Tiêu Phong, mà là chuyển thế tôn thượng đi, ta nói đúng không, cố chúng sinh. Kim Vô Dạ ánh mắt ngưng thực lấy nguyên thần phân thân, đối với Kim Vô Dạ chất vấn, Tiêu Viêm không có mở miệng, nhếch miệng mỉm cười. Xem ra Hồng Mông Tinh một trận chiến, vẫn không thể nào đưa ngươi xóa bỏ. Đúng là thay hình đổi dạng chui vào ta đấu thần liên minh bên trong, chẳng qua ngươi thật cho là, lấy lực lượng của ngươi bây giờ có thể đoạt lại đấu thần liên minh sao? Kim Vô Dạ nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ, đã đoán được đại khái. Ta cũng một mực đang suy nghĩ vấn đề này, cho nên ta nghĩ thử một lần, Tiêu Viêm cười cười, chậm âm thanh mở miệng. Ngươi đã dùng hết toàn lực sao? Nếu là dùng hết, ta liền phải ra tay giết người, Tiêu Viêm thản nhiên nói, nghe vậy Kim Vô Dạ lập tức khẽ giật mình. Sau đó lại lần nữa bộc phát ra một trận cuồng tiếu, mà hậu thân hình có chút chắp lên, trên người nguyên khí từ trong cơ thể bộc phát ra, hừng hực nguyên khí tựa như hỏa diễm một loại đem Kim Vô Dạ trên thân bao khỏa. Kim Vô Dạ trên người lực lượng còn tại kéo lên, mười linh phong giải, Kim Vô Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời, khí tức trên thân lại lần nữa phát ra lúc đi ra, so với trước đó đúng là mạnh lên trọn vẹn không chỉ một lần. Nó trên thân phát ra khí thế càng quét quanh mình, hình thành một vòng gần sóng khuếch tán ra đến, Tiêu Viêm quần áo chấp động, chẳng qua hai mắt lại là rất bình tĩnh. Hư! Nhất niệm phá diệt thần! Bành! Kim Vô Dạ sau lưng hư không trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, thân hình của hắn chính là hóa thành bóng đen, một quyền đánh phía Tiêu Viêm, tốc độ nhanh đến kinh người. Một quyền đánh vào Tiêu Viêm thân thượng, hạ một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình chính là trực tiếp bắn ngược mà ra, nhìn như mất đi lực khống chế. Kim Vô Dạ không có dừng lại, công kích hóa thành vô số tàn ảnh, đối nguyên thần phân thân chính là dừng lại đánh tung, quyền quyền đến thịt, nguyên thần phân thân không ngừng vặn vẹo, không ngừng bắn ngược, liên tục va chạm mấy cái tinh cầu. Nhưng những tinh cầu này đều là tiếp theo một cái chớp mắt chính là khoảnh khắc bạo tạc. Nơi này đã là tàn tạ thương mang thế giới, đã là một vùng thế giới tử vong, bởi vậy những cái này hư không mới có thể như thế yếu kém, bất hủ công kích ở đây tạo thành phá hư đem đại đại gấp bội. Nếu là tại thần hy thế giới, bất hủ mặc dù cũng có thể hủy diệt một mảnh giới không, nhưng tuyệt không phải dễ dàng như vậy, chỉ ít cần hao phí cực lớn bất hủ lực lượng, không có khả năng xuất hiện tại cái này thần phạt chi địa bên trong như vậy dễ dàng như thế cảnh. Hai người chiến đấu tại cái này thần phạt chi địa bên trong có thể nói là long trời lở đất, bởi vì trận chiến đấu này mà mất mạng sinh linh đã vô số kể, chỉ có thể cấp tốc thoát đi tránh né. Kim Vô Dạ điên cuồng công kích khuynh tả tại Tiêu Viêm trên thân, theo quanh mình hư không không ngừng sụp đổ, lại tựa như một mảnh tận thế cảnh, Kim Vô Dạ trở nên điên cuồng, cuồng nhiệt, không hề cố kỵ phóng thích ra hắn ngủ say đã lâu lực lượng. Những cái kia hung hãn công kích rơi vào nguyên thần phân thân trên thân lúc, Kim Vô Dạ có tuyệt đối tự tin, cũng như ban đầu, công kích như vậy chính là toàn lực của hắn. Cả người bên trên liền nguyên khí chấn động, đều không có người. Nếu chỉ là thân xác là bất hủ, như vậy công kích như vậy, tuyệt đối có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Bành! Tiêu Viêm thân hình tiếp tục bắn ngược, tại cái này tinh không mênh mông bên trong, phản phất đứng im, kỳ thực tốc độ đã khá kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng hư không vỡ vụn, không có vào lỗ sâu ở trong. Bởi vì quanh mình hư không phong bạo càng quấy, đến mức nơi này trật tự hoàn toàn hỗn loạn, xuất hiện lớn nhỏ không đều lỗ sâu, mà tại những cái này lỗ sâu bên trong, đều có cực đoan kinh khủng lỗ sâu cương phong. Giờ phút này Tiêu Viêm tại lỗ sâu ở trong ổn định thân hình, quanh mình cương phong xẹt qua da của hắn, xuất hiện một tia vết máu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại hoàn toàn khỏi hẳn, không có chút nào ấn ký. Tiêu Viêm thân hình biến mất, Kim Vô Dạ cũng là ngừng lại, giờ phút này hắn há mồm thở dốc, trên người năng lượng chậm rãi thu nạp, rất hiển nhiên, trạng thái của hắn bây giờ tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Nơi này không có bất hủ lực lượng, như tái chiến tiếp sợ gây bất lợi cho ta, Kim Vô Dạ trong lòng, thì thào, nhưng tuyệt không biểu hiện ra ngoài, càng đánh hắn càng là kinh hãi. Còn tại hắn suy tư lúc, một đạo tiếng nổ bỗng nhiên đem hắn kéo về hiện thực. Liên cái này, bình thản thanh âm lại là mang theo vô tận mỉa mai. Hai chữ này lập tức lại lần nữa, để Kim Vô Dạ điên cuồng lên, hôm nay đánh cược hết thảy, hắn cũng phải toàn lực một trận chiến, nhìn trước mắt này tấm không có biểu tình gì sắc mặt, quả thực quá lấy đánh. Tiêu Phong, Kim Vô Dạ nghiến răng nghiến lợi hô lên cái tên này, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tại đấu thần trong liên minh hắn từng vô số lần có thể tiện tay bắt chết con kiến, lại bây giờ trở thành kình địch, nhưng hắn lại không biết, càng không nghĩ tới còn tại đằng sau. Manh! Kim Vô Dạ nổi gân xanh, làn da phía trên xuất hiện rất nhiều kim sắc đường vân, trên người điểm nộ khí cũng là nhảy lên tới đỉnh phong. Cái này nhiều ra tay lại đều là không có đối Tiêu Viêm tạo thành tổn thương, đây mới là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hừ! Thanh âm nổ vang, mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàn, cùng sau người mạng lớn hư không vỡ vụn, chính là nhìn thấy một chùm dài quang thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Tiêu Viêm đem thân thể trọng tâm có chút dời xuống, ánh mắt nhìn ở xa lấy hình rắn lướt đến chùm sáng, nắm đấm lại lần nữa thu cùng bên hông. Bành, chùm sáng nháy mắt tới gần, Kim Vô Dạ phẫn nộ gương mặt cũng là xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, xen lẫn bất hủ lực lượng nắm đấm tựa như đốt hỏa diễm thiêu đốt, lôi cuốn lấy hung hãn vô song lực lượng chính là hướng phía Tiêu Viêm mặt đánh tới. Hư, chết đi cho ta. Kim Vô Dạ gào thét, Tiêu Viêm đối với cái này tuyệt không né tránh, vô luận như thế nào, bên hông hắn một quyền này cũng phải oanh ra, ông ông ông. Quanh mình hư không bởi vì lực lượng cường đại mà phát sinh cộng hưởng, Kim Vô Dạ một quyền đánh vào Tiêu Viêm mặt phía trên. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm đầu lâu cũng là vặn vẹo. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Viêm nắm đấm cũng là oanh ra. Manh! Một quyền này đánh vào Kim Vô Dạ phần bụng. Nhất thời, Kim Vô Dạ ánh mắt đều là trống ra. Toàn bộ thân hình lập tức bắn ngược mà ra, một ngụm lớn máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vụn phun ra. Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa đuổi kịp. Không đợi Kim Vô Dạ ổn định thân hình, vô số nắm đấm hóa thành mưa rào trút xuống. Liên tục, phổ thông quyền. Phanh phanh phanh, quyền quyền đến thịt thanh âm, Kim Vô Dạ trên người tinh thần áo giáp không ngừng vỡ vụn, sau đó chính là nhìn thấy hắn toàn thân, đều là tràn đầy quyền ấn. Thể xác hóa thành một mảnh huyết hồng sắc, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm vung ra chừng trăm quyền. Ầm ầm. Kim Vô Dạ thân hình lập tức nổ tung, thể xác trực tiếp hóa thành vô số thịt nát tứ tán ra. Nhưng dù vậy, có thể trở thành bất hủ, muốn diệt sát, nhưng không dễ dàng như vậy. Thân hình mặc dù oanh bạo, nhưng là huyết nhục lại là ngẫu đức tơ còn liền, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành thịt nát Kim Vô Dạ một lần nữa ngưng tụ. Trong mắt của hắn chiến ý càng sâu, khuôn mặt phía trên bị điên cuồng sợ chiếm cứ. Không có khả năng, ta làm sao lại bại, hôm nay ta nhất định phải chiến thắng ngươi, Kim Vô Dạ điên cuồng gào thét, thân hình lại lần nữa lướt lên. Trên người bất hủ lực lượng đã điên cuồng tuôn ra, lực lượng cường đại làm cho quanh mình xuất hiện hư không sấm sét, xì xì ở giữa, làm cho hư không không ngừng vỡ vụn. Một trận chiến này đánh tới hiện tại, đang lấy tốc độ nhanh hơn phá hủy lấy thương mang thế giới, còn thừa không nhiều tinh không. Không ngừng vỡ vụn hư không cũng đang tiêu hao lấy nơi này cuối cùng duy trì tinh không lực lượng. Thần phạt chi địa cũng sẽ bởi vì một trận chiến này, lấy tốc độ nhanh hơn hoàn toàn biến mất. Cái này tàn tạ tinh không sớm đã không còn chèo chống bất hủ cường giả chiến đấu năng lượng,

trong đó vô cùng có khả năng nguyên nhân chính là tại diệt thế một trận chiến bên trong. Nguyên thần nhất tộc vì chiến đấu gần như rút khô tất cả hành tinh hạch tâm lực lượng. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, thần hy thế giới không có nguyên thần như vậy có thể vận dụng hạch tâm lực lượng sinh linh, như vậy nguyên thần phân thân chính là duy nhất, vô số giới không, liền có vô số hạch tâm lực lượng cung cấp, những nguyên thần tu luyện cùng nguyên khí khác biệt, nguyên thần phân thân mỗi một lần tu luyện, đoạn thì ngàn năm, lâu là vạn năm, mỗi một lần bế quan đã không thể xưng là đột phá, mà là tiến hóa. Như tu luyện nguyên khí là bên ngoài dùng, mà nguyên thần tu thì là thân xác kinh mạch, mà còn toàn vứt bỏ nguyên khí, chính là thông qua hạch tâm lực lượng đi tiến hóa nhục thân của mình. Không thể không nói, đây chỉ có tuyệt đối thiên phú mới có thể làm đến. Tiêu Viêm tại một quyền này cách trăm trượng, Kim Vô Giả Cửu Hoang Yểm Long Phá cũng là tê rít cào ở giữa vạch phá toàn bộ hư không, trong mắt của hắn điên cuồng, lại ôm tức thắng chi tâm. Bỗng nhiên tại cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác được trái tim đột nhiên siết chặt, cách trăm trượng, xa xa nhìn xem đạo thân ảnh kia, nắm đấm chỉ hướng hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Vô Giả bên tai chính là bị tiếng ầm ầm hoàn toàn sợ chiếm cứ, hắn Cửu Hoang Yểm Long Phá liền phải đánh trúng Tiêu Viêm thời điểm, lại là tại mấy chục trượng trước đó dừng lại, Tiêu Viêm nắm đấm oanh ra, lực lượng vô hình đúng là sinh sinh cùng hắn Cửu Hoang Yểm Long Phá đối kháng lại với nhau. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, sau đó chính là nhìn thấy Kim Vô Giả bàn bạc chùm sáng đúng là sinh sinh hóa thành hai nửa, sau đó ầm vang ở giữa, chính là đều đánh tan. Lực lượng vô hình phá vỡ Cửu Hoang Yểm Long Phá về sau, đều khuynh tả tại Kim Vô Giả trên thân. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều là đột nhiên chấn động, Tiêu Viêm một quyền này lực lượng không có dừng lại, Kim Vô Giả sau lưng một đám hành tinh, đều là xa xôi liền trông thấy, đều nổ tung, tình cảnh một trận hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi. Kim Vô Giả cũng là tại cái này ngập trời lực lượng bên trong, đã nghe không được tiếng kêu thảm thiết, thân hình tựa như hóa thành tro tàn. Chẳng qua Tiêu Viêm biết được, Bất Hủ hai chữ từ mặt chữ bên trên ý tứ chính là đủ lý giải, muốn diệt sát một cái bất hủ, nhưng không dễ dàng như vậy. Chí ít Tiêu Viêm bây giờ còn vẫn không biết như thế nào chân chính diệt sát bất hủ. Mắt chó, cho ta phong hắn, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, mắt chó bắt đầu từ Tiêu Viêm tay áo ở trong bay ra ngoài. Giữa hư không nhất thời chính là có vô số khóa sắc trống rỗng xuất hiện, cũng đúng như Tiêu Viêm trong dự liệu, nhìn như thân xác đều hoàn toàn bị hủy Kim Vô Giả. Vẫn như cũ là ngẫu đức tơ còn liền, thể xác lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá Kim Vô Giả không nghĩ tới chính là, tại thân hình hắn ngưng tụ sát na, vô số khóa sắc trực tiếp đi ngang qua thân thể của hắn, nhất thời, một cổ lực lượng đem hắn triệt để phong ấn giam cầm. Đây là ba linh phong một trong, nguyên thần lão đại, bởi vì không có tiếp tế, đây đã là ta hiện tại có thể thi triển đi ra mạnh nhất phong ấn, nhiều nhất chỉ có thể phong hắn trăm năm. Linh Tù nhếch miệng, hiển nhiên là sợ Tiêu Viêm trách tội tới hắn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm thì là phất phất tay, nói khẽ, trăm năm a, vậy liền đầy đủ. Kim Vô Giả hoàn toàn bị giam cầm, thân xác cũng là cứng đờ dáng vẻ, không cách nào có cái khác dư thừa động tác, thậm chí không cách nào mở miệng nói chuyện. Ánh mắt cũng chỉ có thể miệng cưỡng động một chút, rất hiển nhiên, Kim Vô Giả có thể trông thấy nơi này hết thảy, cũng có thể nghe thấy hết thảy, nhưng hắn lại chỉ có thể nghe, chỉ có thể nhìn. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi tới gần, nhìn xem bị vô số khóa sắc xuyên thấu thân thể Kim Vô Giả, đứng chắp tay. Thực sự thật có lỗi, không biết bất hủ cảnh, cho nên không biết giết thế nào ngươi, Tiêu Viêm một bộ áy náy biểu lộ, nhìn tựa như thật đúng là hướng Kim Vô Giả xin lỗi. Chẳng qua ngươi yên tâm, mặc dù ta không thể giết ngươi, chẳng qua hai người chúng ta một trận chiến này, đã để cái này thần phạt chi địa đứng trước sụp đổ. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy cái này tận thế cảnh, như thế cảnh đẹp ngươi liền thay ta thật tốt thưởng thức. Tiêu Viêm đi gần, vẫn như cũ, là một bộ như gió xuân ấm áp bộ dáng, vỗ vỗ không cách nào động đậy Kim Vô Giả. Kim Vô Giả nhìn như không cách nào động đậy, nhưng đã nếm thử các loại biện pháp, đều là không cách nào phá mở cái này phong ấn cấm chế. Nơi xa, Tiêu Viêm bản tôn đã để đám người nhao nhao đến đây, chiến đấu hiển nhiên đã kết thúc, không cách nào động đậy Kim Vô Giả đã không có uy hiếp. Khi mọi người tụ tập thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn về Kim Vô Giả, liền tựa như đang nhìn khỉ đồng dạng. Mà lúc này làm Kim Vô Giả trông thấy Ly Chúc thời điểm, duy nhất có thể động ánh mắt điên cuồng ra hiệu, hy vọng Ly Chúc có thể xuất thủ cứu hắn,

có chút sự tình nhất định phải tự mình đi làm qua mới có thể nhìn thấy chân chính đáp án. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ở xa phảng phất có thể nghe thấy âm âm phi nhanh bạo lướt thanh âm, xa xa chính là nhìn thấy một luồng ánh sáng chạy nhanh đến. Tiêu Viêm bản tôn lùi ra sau, nguyên thần phân thân chậm rãi tiến lên. Chiến đấu như vậy, bây giờ bản tôn thực lực vẫn là quá yếu, chí ít chiến đấu như vậy chỉ có Bất Hủ có thể tham dự. Theo càng ngày càng gần vệt sáng, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, lẩm bẩm nói, cổ khí tức này, hẳn là người này, cũng là thu hoạch được tôn thượng người thừa kế. Tôn thượng thân xác cùng Tiêu Viêm linh hồn có thiên ti vạn lũ liên hệ, một khi đến gần là, Tiêu Viêm liền có thể cảm ứng được, chẳng qua Tiêu Viêm càng ngày càng kinh hãi. Trước đó những người thừa kế kia, nếu là không cố ý phát ra khí tức vẫn là không dễ phát giác. Nhưng lần này lại là khác biệt, Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ mãnh liệt liên hệ. Hẳn là, người này cũng là người mang nhiều cái tôn thượng truyền thừa. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía ở xa không ngừng tới gần vệt sáng, ước chừng còn có vạn trượng thời điểm, chính là cảm thấy một cổ sát khí mãnh liệt tốc thẳng vào mặt, mọi người đều là sắc mặt không khỏi trở nên lưng trọng lên, cùng Kim Vô Dạ khác biệt, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, chính là cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Tiêu Viêm giải cứu đám người, có lẽ đã từng bọn hắn đều là Bất Hủ, nhưng thương mang thế giới mẫn diệt, bọn hắn cảnh giới toàn bộ rơi xuống đến đấu thần, thậm chí phần lớn đều biến thành thể xác, cũng như lôi cơ đồng dạng, chiến đấu như vậy bọn hắn cũng là khó mà chống cự. Vệt sáng càng ngày càng gần, xẹt qua chỗ đúng là nhìn thấy bốn phía hư không đều là từng khúc vỡ nát, hướng thẳng đến Tiêu Viêm bạo lướt mà tới. Nguyên thần phân thân đằng không mà nó, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía vệt sáng, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, dù sao loại này nhỏ tình cảnh, cũng không cần thiết kinh hoảng. Chẳng qua từ uy áp bên trên vẫn là có thể cảm giác được đối phương cũng là một cường giả, chí ít không thua Kim Vô Dạ. Rầm rầm rầm, càng ngày càng tới gần, quanh mình tinh không chính là truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, bởi vì tốc độ cực nhanh mà phát ra âm bạo. Vệt sáng càng ngày càng gần, vạn trượng, thiên trượng, trăm trượng. Khoảng cách trăm trượng thời điểm, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu hư không nháy mắt vỡ vụn, sau đó chính là nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn, chừng vạn trượng, hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Hư không từng khúc vỡ nát, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, dạng này chiêu số chẳng qua chỉ là thăm dò thôi. Tiêu Viêm đưa tay, chính là không chút, do dự một quyền vung ra, âm vang ở giữa, vạn trượng cự chưởng chính là khoảnh khắc vỡ nát. Mà ở xa vệt sáng cũng là tốc độ lại lần nữa tăng tốc, thân hình trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Tiêu Viêm thân hình cũng là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người chính là cùng nhau xuất hiện tại một chỗ khác giữa hư không. Lúc này hai người nắm đấm mạnh mẽ đối oanh lại với nhau. Nhất thời, quanh mình hư không lại lần nữa, như là địa chấn đổ sụp, nháy mắt sụp đổ ra, quanh mình lại lần nữa nhấc lên hư không phong bạo. Bành! Một tiếng vang thật lớn khuếch tán ra đến, sau đó chính là nhìn thấy một tầng có một tầng cơn bão năng lượng hướng phía quanh mình càng quét. Nhất thời, đều là lâm vào ngắn ngủi giằng co. Cho đến giờ phút này, mọi người mới thấy rõ thân ảnh trước mặt. Cách vạn dặm Ly Chúc cũng là lập tức nhận ra đạo thân ảnh này, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là, gần ngàn năm đến đây qua nơi đây La Thiên, Ly Chúc kinh ngạc nói. Thu Vừa cùng Phương Dập cũng là ánh mắt ngưng lại, mặc dù cách vạn dặm, nhưng trước mặt bọn hắn lại là có một màn ánh sáng, có thể rõ ràng trông thấy hai người chiến đấu. Khi đó La Thiên ta nhớ được bất quá vẫn là một cái đấu thần, bây giờ vậy mà trở thành Bất Hủ cường giả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thu Vừa cùng Phương Dập đều là cảm thán nói, La Thiên năm đó cũng là tại thần phạt chi địa nhất lên phong ba không nhỏ, mặc dù không kịp Tiêu Viêm, nhưng vẫn như cũ để Ly Chúc bọn người ký ức vẫn còn mới mẻ. Ở xa, giằng co giây lát hai người đột nhiên trì trệ sau chính là nhao nhao về sau bắn ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lại lần nữa lấy tốc độ cực nhanh khởi xướng song phương thế công. Bành bành bành, dày đặc quyền ảnh làm cho quanh mình hư không ngừng sụp đổ. Giờ này khắc này đôi bên cũng không có đụng tới nguyên khí, chuẩn xác mà nói là La Thiên không có sử dụng nguyên khí, hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng cơ thể cùng Tiêu Viêm nguyên thần phân thân đối kháng. Chẳng qua Tiêu Viêm rất nhanh phát hiện, La Thiên hữu quyền ra càng thêm tấp nập một chút, Tiêu Viêm một mực lưu ý, bởi vì cánh tay trái tại hắn bản tôn trên thân, như vậy tôn thượng cánh tay phải thì là tại La Thiên trên thân, nhưng vào lúc này, La Thiên cánh tay phải chấn động, tựa như tích lũy đầy đủ lực lượng. Hung thần ác sát khuôn mặt chính là sát cơ phát ra, cánh tay phải năm ngón tay nắm chặt, hướng phía nguyên thần phân thân một quyền oanh đến.